Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chân lôi thể hai loại năng lực đều rất mạnh, đã có nhất định xung đột. Nếu là tiết kiệm năm thành lôi pháp tiên lực, chân lôi thể liền tất nhiên phải thừa nhận lôi đình chi lực. Nói cách khác, lôi đình đối với nàng sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Nàng giờ phút này xem như lôi đình đạo pháp trung tâm, liền một mực thừa nhận lôi đình công kích. Nếu là ngày trước, nàng quả quyết sẽ không lên đến liền mở lớn. Nhưng là Mạc Cửu lời nói, quả thực để cho nàng tức hộc máu, vừa lên đài, nàng liền không quan tâm toàn lực hành động. Mạc Cửu hiển nhiên không nghĩ tới nữ nhân này điên cuồng như vậy, cấm thuật đều trực tiếp dùng. Nếu là hắn chống đỡ công kích, Cơ Phi liền sẽ tiếp nhận cấm thuật phản phệ, mất đi chiến lực. Đây đã là dốc toàn lực. Lôi đình chi lực cường hoành, Mạc Cửu vẫn như cũ có thể dựa vào kiếm khí đối oanh. Hiệu thiên khung rơi xuống lôi trụ quá khủng bố, hắn bản sẽ không am hiểu phòng ngự, lấy kiếm khí đối oanh cũng chỉ sẽ mặc qua lôi đình cuộc sáng, căn bản không có khả năng hoàn toàn đánh nát. Loại năng lượng này chi thể, vốn cũng không phải là thực thể, không phải dễ dàng như vậy ngăn cản. Su su su. Mạc Cửu tốc độ rất nhanh, điên cuồng né tránh, rốt cuộc, Mạc Cửu bị buộc đến cuối cùng xó xỉnh. Toàn bộ đài đấu chiến đều bị lôi trụ hoàn toàn bao phủ, hắn vị trí chỗ ở chỉ còn lại có cuối cùng một đạo lôi trụ rơi xuống. Hỗn đảng, ta nhường ngươi không che đậy miệng. Cơ Phi gầm thét, tiên lực điên cuồng phun trào. Sau một khắc, thiên khung phía trên, cuối cùng một đạo lôi trụ lấy không thể ngăn cản chi thế rơi xuống. Cơ Phi mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có giết người tâm ý, nàng cuối cùng lưu lại không gian vừa lúc ở đài đấu chiến biên giới, chỉ cần Mạc Cửu bản thân nhảy xuống đài đấu chiến, liền có thể không có chuyện gì. Tất cả mọi người đều là nhịn không được tập trung tinh thần. Kẻ này chiến lực cường hoành, nhưng là kiếm tổ thiên phong, năng lực phòng ngự không đủ. Đang bị hạn chế không gian trên đài đấu chiến chiến đấu, chỉ cần không có cách nào đem đối phương đánh bại, bản thân liền rất khó phòng thủ. Phỉ Vân Phong nói thẳng, tuy nói có chút thắng mà không vẻ vang gì, nhưng là này vốn là tại quy tắc bên trong, thật giống như thể tu cùng pháp tu tác chiến, cũng bởi vì đài đấu chiến không gian có hạn, vừa khai chiến cũng sẽ bị thể tu cận thân. Lưu Trấn Tiên cảm khái nói, xác thực, đài đấu chiến không gian có hạn, đối với pháp tu cùng thể tu mà nói, đều có lợi có hại. Thể tu có thể dẫn đầu rút ngắn khoảng cách ngăn cản pháp tu sử dụng tiên pháp. Pháp tu cũng có thể tiến hành phạm vi lớn tiên pháp, bức bách thể tu mạnh mẽ chống đỡ tiên pháp. Lôi trụ cuồng mảnh rơi xuống, dĩ nhiên tránh cũng không thể tránh, thắng bại liền trong nháy mắt. Cổ Trường Thanh đồng dạng lẳng lặng nhìn trước mắt một màn này, hắn đồng dạng đang tự hỏi Mạc Cửu thủ thắng chi đạo ở nơi nào. Mạc Cửu tu hành thuộc về kiếm tổ thiên phong, kỳ thực là cùng với những cái khác mực tu hỗ trợ lẫn nhau. Mạc Cửu nếu là cùng Mạc Thức hợp tác, đó chính là mau giết chảy cùng phòng ngự tuyệt đối chảy. Chuyên tu thổ hệ pháp tắc phòng ngự, Mạc Thất tại phương diện phòng thủ, vượt xa đại đa số yêu nghiệt. Muốn chiến thắng, chỉ có một cái phương pháp. Cổ Trường Thanh trong lòng xuất hiện một đạo linh quang, nhưng ở lập tức lắc đầu, Mạc Cửu há lại loại người này. Quanh, lôi trụ rơi xuống. Mạc Cửu không có đi. Hắn giơ hai tay lên. Trên đầu của hắn có một bóng người, là ai? CMN, là Cơ Phi, hắn đem Cơ Phi giơ lên, ngăn khuất trên đầu. Na Di thần thông. Có thể khóa chặt tu sĩ, xác suất thành công căn cứ song phương thế lực chênh lệch mà đến. Cơ Phi nếu là trạng thái toàn thịnh, ngược lại có thể dùng tiên lực mạnh mẽ chống đỡ Na Di chi lực, hiểu hiện tại nàng lực lượng toàn bộ tại cấm thuật phía trên. Cho nên, tại Cơ Phi còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nàng đã bị Mạc Cửu nâng tại trên đầu. Phốc, Bát Pháp đạo nhân bỗng nhiên phun ra trong miệng linh trà, chung quanh quảng trường, vô số tu sĩ toàn bộ sửng sốt. Cổ Trường Thanh nhịn không được che cái trán, ta cũng có nhìn nhầm thời điểm. Đỗ Lê, Thải Ngưng, Mạc Nhị chờ một đám tu sĩ nhao nhao cúi đầu xuống, một bộ chúng ta không quen bộ dáng. Chiến đấu nha, không từ thủ đoạn là đúng. Nhưng là, người giờ người khác cản lôi, hay là cái định cấp mỹ nhân, người khác không muốn mặt mũi. Cơ Phi có chút mộng, tiếp theo, chính là khó tả xấu hổ, ta giết ngươi. Quanh, Cơ Phi trên trán xuất hiện khủng bố lôi văn, sau một khắc, một cổ cường hoành cảm giác nguy cơ xuất hiện, Mạc Cửu lúc này một tiếng quát lớn, đem Cơ Phi theo lôi trụ ném đi lên. Đồng thời, hai tay cho đi một cái xoáy sức lực, Cơ Phi giống như quạt gió xoay tròn lấy khiên lôi trụ hướng lên trời không bay đi. Tu hành thế giới, nam nữ không bình đẳng, nữ nhân phụ thuộc nam nhân, nhìn lắm thành quen, đồng dạng, nam tu đối với nữ tu, cũng sẽ càng nhiều bao dung cùng thương hương tiếc ngọc. Như Mạc Cửu loại người này, bắt người khiên lôi, còn xoay tròn phi thăng, quả thực hiếm thấy. A, à, Cơ Phi cảm giác mình muốn điên rồi, vô tận lôi trụ điên cuồng hội tụ ở trên người nàng. Bao phủ đài đấu chiến lôi đình giống như trăm sông đổ về một biển dung nhập Cơ Phi trong tay ngọc. Sau một khắc, Cơ Phi định trụ thân hình, đứng ở thiên khung phía trên, một chưởng vỗ dưới. Quanh, áp suất đến cực hạn lôi đình cự chưởng hạo nhiên xuống. Mạc Cửu thân hình biến mất, trống rỗng xuất hiện tại Cơ Phi phía trên, một cước đá xuống, đem Cơ Phi từ thiên khung đá đến trên chiến đài. Quanh, toái thạch vẫy ra, trên chiến đài xuất hiện một cái to lớn hình người cái hố. Mạc Cửu rơi xuống, đứng ở cái hố phía trước, sắc mặt tái nhợt, trường kiếm vào vỏ nói, ngươi không biết ta sẽ thuấn di sao? Dĩ nhiên đem quần công tiên pháp biến thành phạm vi nhỏ tiên pháp. Ngươi loại chiến đấu này năng lực, công tử nhà ta hẳn là sẽ tức giận đến đau đầu. Bất quá, thực lực ngươi không kém. Vừa nói, Mạc Cửu một cước sập mà, lực phản chấn xuất hiện, đem Cơ Phi từ cái hố bên trong chấn động đi ra. Dữ dội vô cùng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường trở nên vô cùng an tĩnh. Đây chính là Cơ Phi A, dù sao cũng là diễm quan quần phương định cấp mỹ nhân. Tuy nói không phải khuynh quốc khuynh thành, lại cũng đủ làm cho vô số nam tu phụng như Trân Bảo. Không nói ngươi nhờ vào đó chiến đấu sáng tạo cơ hội đi, ngươi dù sao cũng phải thương hương tiếc ngọc A. Không nói ngươi thương hương tiếc ngọc đi, ngươi dù sao cũng phải coi là người A. Cơ Phi sững sờ nhìn xem nghiêm túc Mạc Cửu, tiếp lấy tức giận đến phun một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Ký chí lực như thế kém, chút thương thế này liền ngất đi. Chính là liền phổ thông Mạc Điện đệ tử cũng không bằng. Trách không được công tử nhà ta không bồi dưỡng ngươi. Căn bản không xứng. Mạc Cửu tiếp tục nói. Cổ Trường Thanh cái óc lập tức bốc lên hát tuyến, liền nói ngay, Mạc Cửu, ngươi có thể ngậm miệng. Mạc Cửu nghe vậy nhìn về phía Cổ Trường Thanh, tiếp lấy nhẹ gật đầu, tuân mệnh. Ngược lại nhìn về phía ngất đi Cơ Phi, nhịn không được nói, quả nhiên, công tử đối với ngươi quá thất vọng rồi, giận lây sang ta. Thân kỳ não mạch kính, Cổ Trường Thanh đã bất lực nhổ nước bọt. Trước kia tại phàm vực, làm sao không phát hiện con hàng này như vậy có thể gây sự. Bất quá lúc kia Mạc Cửu thực lực không mạnh, có vẻ như cũng không cơ hội tham gia loại tỷ đấu này. Ta Cổ Trường Thanh cơ quan tính toán tường tận thu hoạch lòng người, ngươi mẹ nói cho hết ta làm không có. Cũng may Mạc Cửu một trận chiến này cũng đến cực hạn, đối mặt đằng sau Thanh Linh, hắn trực tiếp nhận thua. Hắn thấy Thanh Linh như thế khuynh quốc khuynh thành, tất nhiên là tổ tử. Nhà hắn công tử, không đánh cấp thấp cuộc. Thanh Linh đối với Mạc Cửu là cực kỳ phẫn nộ, vốn là muốn thu thập Mạc Cửu vì Cơ Phi xuất khí. Nỗi giận đùng đùng bay lên, Mạc Cửu liền chắp tay nói, Mạc Cửu gặp qua tổ tử. Ngài cùng công tử quả nhiên là thiên sinh một đôi. À ta sao? Thanh Linh mặt cười hồng nhuận phân phớt, thẹn thùng nói, kỳ thật, cũng không phải rồi. Cơ Phi, tổ tử không cần quá khiêm tốn, nhưng người bậc này tuyệt sắc, cũng chỉ có công tử nhà ta có tư cách có được. Mạc Cửu tiếp tục nói, tiếp lấy chắp tay, trận chiến này, Mạc Cửu nhận thua. Nói xong, Mạc Cửu nhảy xuống đài chiến đấu. Mạc Cửu liên tiếp bại hai thành, có thể nói cho Bách Đạo Tiên Sơn kiếm đủ rồi mặt mũi. Đồng thời, bán thần vực Mộc Tung đều bị hắn đánh bại, bán thần vực muốn trào phúng Bách Đạo Tiên Sơn, đều không có cái nào mặt. Lập tức, Bách Đạo Tiên Sơn một đám tu sĩ nhau nhau gọi tốt. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy Mạc Cửu trong lòng không tông môn quan niệm, dĩ nhiên chỉ dựa vào một phen tư tâm, liền dễ dàng như thế nhận thua. Mạc Cửu mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng là tuyệt đối có thể đối với Thanh Linh tạo thành uy hiếp. Đối với cái này, Bách Pháp đạo nhân nhưng lại không có trách cứ, nếu là trước đó, hắn đối chính nói khôi thủ tình thế bắt buộc, tự nhiên là muốn trách cứ một phen. Nhưng bây giờ, hắn suy nghĩ phức tạp, lại nghĩ đến chính đạo chức thủ khoa, lại sợ trêu chọc Cổ Trường Thanh, từ đó chọc giận Cổ Trường Thanh phía sau đại năng. Mạc Cửu lúc này nhận thua, cũng không phải là chuyện xấu. Thanh Linh nhìn xem Mạc Cửu nhảy đi xuống, trong lúc nhất thời cảm giác có cái gì không đúng, nàng không phải đi lên cho sư tỷ đòi công đạo sao? Mạc Cửu đều rời đi, nàng làm sao đòi công đạo? Thế nhưng là, hắn nói ta theo Cổ sư huynh thiên sinh một đôi ai? Bán thần vực tu sĩ trước mắt còn chưa xuất thủ, trừ bỏ bị Mạc Cửu đánh bại Mộc Tung. Hiện tại, hiển nhiên là Lạc Thiên Khải đám người xuất thủ. Bách Pháp đạo nhân trong lòng cũng có tính toán, nếu quả thật phải đắc tội Cổ Trường Thanh sau lưng đại năng, liền để bán thần vực người đi đắc tội, bọn họ một mực hái quả đào. Lạc Thiên Khải nhíu mày nhìn xem trên đài cao Bách Pháp đạo nhân, tiếp lấy ánh mắt chậm rãi dời về phía ngồi ở trên ghế dài, khí tức yếu ớt Cổ Trường Thanh. Ta tới đánh với ngươi một trận. Lưu Khai Vân quát lạnh, hai mắt gác cao nhìn chăm chăm Thanh Linh. Thanh Linh vẻ đẹp, cơ hồ không có cái nào nam tu có thể ngăn cản được. Lưu Khai Vân trong lòng ghen ghét, một cái ma bệnh, lại có như thế diễm phúc. Bất quá một cái ma bệnh sợ là không thỏa mãn được nàng này, chẳng bằng ta tới hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Lưu Khai Vân tâm tình vô cùng tốt, hắn phải bắt được lần chiến đấu này cơ hội, hảo hảo chiếm tiện nghi. Ha ha, Lôi Thần Điện đã không người. Bách Đạo Tiên Sơn một người liền có thể liên tiếp bại hai người, không thể không nói, Lôi Thần Điện thật sự phế vật. Lưu Khai Vân nhìn xem Thanh Linh, cười sang sảng nói. Hừ, ta Lôi Thần Điện có người hay không, ngươi cứ việc thử một chút liền biết. À, nhìn tới ngươi cực kỳ tự tin. ngươi là lôi thần điện lôi nữ đi, dáng dấp nhưng lại khuynh quốc khuynh thành. Như vậy như thế nào, ngươi ta cược một trận. Nếu là ta thắng, ngươi tối nay bồi ta. Nếu là ta bại, ta ở nơi này quỳ xuống bồi tội, tự nhận tầm nhìn hạn hẹp. Như thế nào? Lưu Khai Vân cười lạnh. Thanh Linh lập tức giận dữ. Vào thời khắc này, Lạc Thiên Khải thanh âm vang lên, Lưu sư đệ, nhận thua. Cái gì? Lưu Khai Vân lập tức sửng sốt. Toàn bộ quảng trường, vô số tu sĩ đều là hoảng hốt không thôi. Nhận thua. Chẳng lẽ Lạc Thiên Khải cảm thấy Lưu Khai Nguyên không phải Thanh Linh đối thủ? Như vậy, cũng có thể một trận chiến để cho Thanh Linh tiêu hao đại lượng tiên lực mới đúng. Vì sao nhận thua? Lạc sư huynh. Ta nói, nhận thua. Lạc Thiên Khải chém sắc như chém bùn nói. Đã biết. Lưu Khai Vân sắc mặt khó coi nói, nhìn tiếp hướng Thanh Linh, trận chiến này, ta nhận thua. Tiếp đó, Lạc Thiên Khải cùng Tô Hàn cũng dứt khoát nhận thua. Bách đạo tiên sơn kiêu chiến dĩ nhiên lấy như thế hí kịch hóa tình tiết kết thúc. Chính là bách pháp đạo nhân, cũng chậm trễ chưa có lấy lại tinh thần. Bán thần vực vì sao làm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hờn dỗi? Bách pháp đạo nhân không tin bán thần vực tu sĩ như thế tầm nhìn hạn hẹp, tuy nói mà cửu cùng bọn họ có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng là căn bản không ảnh hưởng đại cục. Thế nhưng là, bán thần vực cứ như vậy nhận thua, trừ bỏ Mộc Tung đánh với Mạc Cửu một trận bên ngoài, những vị khác thậm chí không có sức thủ. Lôi thần điện vẫn là chính đạo khôi thủ, Cổ Trường Thanh cố nhân lưu lại làm khách một đêm. Cổ Trường Thanh cùng bọn họ ôn kiện về sau, đưa cho không ít bảo vật trợ giúp bọn họ tu hành, đồng thời tiến hành tu hành đại phương hướng chỉ đạo. Ngày thứ hai, Mạc Cửu đám người lưu luyến không rời đi cùng tông môn cường giả rời đi. Những tông môn này cũng là cũng không thèm để ý trong môn Thiên Kiêu cùng Cổ Trường Thanh quan hệ tâm đầu ý hợp, bọn họ ngược lại mượn cơ hội này cùng lôi thần điện càng gần gũi hơn khá nhiều. Chính ma chi tranh từ xưa đến nay, trong chính đạo bộ mặc dù không nói được hòa bình, nhưng cũng sẽ nhất trí đối ngoại, tăng thêm lôi thần điện bản thân tác phong công chính, làm cho người tin phục. Cho nên, đại đa số chính đạo tông môn vẫn vui lòng cùng lôi thần điện giao hảo. Đương nhiên, Mặc Cửu đám người rời đi về sau, bọn họ mặc dù vẫn như cũ sẽ bị tông môn nghiêng tài nguyên bồi dưỡng, nhưng là, cũng có chút tông môn cũng tìm lý do đem bọn họ thiếu tông chủ vị trí triệt tiêu, cho đi thánh tử dọn địa vị. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh đã sớm có chỗ đoán trước, đồng thời dặn dò Mặc Cửu bọn người ở tại những tông môn này bên trong tu hành công việc. Triệt hồi thiếu tông chủ, những người này cũng không có bất kỳ cái gì oán niệm, thậm chí có không ít người tại Cổ Trường Thanh dưới chỉ thị, bản thân đưa ra triệt hồi vị trí thiếu tông chủ. Dù sao cũng phải mà nói, chính ma chi tranh trước khi bắt đầu, bọn họ những cái này yêu nghiệt vẫn là cực kỳ trọng yếu, chờ chính ma chi tranh sau khi kết thúc, vậy liền khó mà nói. Đối với bán thần vực tu sĩ cách làm, Cổ Trường Thanh cũng có chút kiến thức nửa vời, bất quá hiển nhiên, bán thần vực yêu nghiệt mặc dù cuồng ngạo, nhưng là không ngốc. Bát đạo tiên sơn nội điện. Bán thần vực tu sĩ cáo từ. Mấy vị đạo hữu, vì sao như thế a? Bát pháp đạo nhân nghi ngờ nói. Hắn mặc dù đang trợ giúp bán thần vực cùng trêu chọc Cổ Trường Thanh trong chuyện này lay động, nhưng là hắn cũng không triệt để ngã về ai. Bán thần vực muốn nhấc lên tiên vực chính ma chi chiến, liền tất nhiên muốn dựa vào bách đạo tiên sơn. Bây giờ lại dễ dàng như thế rời đi, không khỏi để cho bách pháp đạo nhân khó hiểu. Tông môn có việc tương chiêu, không thể không rời đi. Bách tông chủ, xin từ biệt. Nếu thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ còn lại đến. Lạc Thiên Khải chắp tay, tiếp lấy mang theo một đám bán thần vực tu sĩ rời đi. Đồng thời, những tông môn khác bán thần vực Thiên Kiêu cũng nhau nhau nhận được Lạc Thiên Khải truyền âm, nguyên một đám cùng sở thuộc tông môn cáo từ. Bách pháp đạo nhân nhìn xem đi xa bán thần vực yêu nghiệt, chau mày, suy nghĩ một chút nói, bán thần vực những cái này yêu nghiệt, mắt cao hơn đầu, lại không phải cũng là ngu xuẩn. Khoảng cách bách đạo tiên sơn ở ngoài ngàn dặm trong quần sơn, Lạc Thiên Khải khoanh chân tu hành, yên tĩnh chờ đợi. Lưu Khai Vân có chút nóng nảy đi tới đi lui, cuối cùng dừng thân hình nói, Lạc sư huynh. Chúng ta vì sao muốn tại trên chiến đài nhận thua? Chúng ta rõ ràng có thể đem lôi thần điện đánh bại, để cho bách đạo tiên sơn chiếm lấy. Kế hoạch đã thành công, chúng ta dĩ nhiên chủ động từ bỏ. Này, đây quả thực hoang đường. Lạc Thiên Khải nghe vậy chậm rãi mở ra hai mắt, đạm thanh nói, Lưu sư đệ, chúng ta đánh bại lôi thần điện, đến đỡ bách đạo tiên sơn sở dục vì sao? Đương nhiên là đem chính đạo kéo vào chúng ta một phương, thảo phạt tiên vực ma tu, đợi ma tu giết hết. Chúng ta liền có thể đại quân áp cảnh, đem tiên vực triệt để chinh phục. Lưu Khai Vân nói thẳng. Không sai, nhưng là bây giờ, bách đạo tiên sơn coi như trở thành chính đạo khôi thủ, chính đạo cũng không khả năng cho chúng ta sử dụng. Lạc Thiên Khải đạm thanh nói. Lời này vừa nói ra, chung quanh người hộ đạo cùng Lưu Khai Vân đám người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì sao nói như vậy? Tô Hàn nhịn không được nói. Vấn đề xuất hiện ở lôi thần điện cái kia lôi chủ trên người. Còn không có nhìn ra sao? Các tông cấp cao nhất yêu nghiệt đều là phụng Cổ Trường Thanh làm chủ, chỉ cần Cổ Trường Thanh vung cánh tay hô lên, liền được nhiều người ủng hộ. Tuy nói các tông yêu nghiệt đều nghe từ Cổ Trường Thanh, nhưng là các đại tông môn không có khả năng, bởi vì tông môn yêu nghiệt ý nghĩ mà ngốc nghếch đi theo Cổ Trường Thanh a. Dù sao cũng là tiểu bối, làm sao có thể khoảng chừng đế tông lựa chọn. Lưu Khai Vân nghi ngờ nói, ha ha, ta đương nhiên biết rõ chuyện này. Nhưng là, Bách Pháp Đạo Nhân trước sau cải biến, các đại tông môn biểu hiện đều quá khác thường. Lạc Thiên Khải lắc đầu nói, như thế nào khác thường? Một, Cổ Trường Thanh bên người có số lượng rất nhiều yêu nghiệt, những cái này yêu nghiệt phụng Cổ Trường Thanh làm chủ. Thứ hai, tiên vực dĩ nhiên không biết những cái này yêu nghiệt phụng Cổ Trường Thanh làm chủ. Thứ ba, tiên vực các tông mặc dù kinh ngạc, nhưng lại chưa truy đến cùng việc này. Các ngươi nói, có kỳ quái hay không? Lạc Thiên Khải hỏi ngược lại, Lưu Sư Đệ, nếu là ngươi tông trưởng Khống Phi Thăng Trì xuất hiện nhiều như vậy yêu nghiệt, còn ra tại một mảnh phàm vực, ngươi tông hội làm thế nào? Đương nhiên là phải người tiến vào cái kia phiến phàm vực. Có thể tạo nên nhiều như vậy yêu nghiệt, tất nhiên là có chí bảo. Mặt khác, đem Cổ Trường Thanh bắt lấy, sưu hồn, tìm tới sáng tạo yêu nghiệt pháp môn. Lưu Khai Vân liền nói ngay, tiếp theo, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đúng vậy à, những cái này tiên tông vì sao sẽ thản nhiên như vậy mặc đối với chuyện này? Chẳng lẽ những cái này tiên tông cũng là thánh nhân không được, đối với bồi dưỡng đại lượng yêu nghiệt sự tình đều có thể không động tâm chút nào. Cho nên, các ngươi nói là vì cái gì đây? Lạc Thiên Khải dò hỏi, hắn đồng dạng không hiểu, bất quá, hắn không phải là bình thường người, lại thế nào xem thường tiên vực, đối với loại này khác thường sự tình, hắn cũng nhất định phải lưu cái tâm nhãn. Chỉ có một loại khả năng. Ngô Đạo Đế ngưng trọng nói. Cái gì khả năng? Có cường giả tuyệt thế xem như Cổ Trường Thanh chỗ dựa, che chở cái kia phiến phàm vực. Tiên vực các tông không dám động. Mặt khác, cái kia phiến phàm vực phi thăng tu sĩ khả năng đều sẽ không xuất hiện tại phi thăng trì. Đây cũng là vì sao ngày đó các tông đều khiếp sợ như vậy nguyên nhân. Nếu là như vậy, đây hết thảy đã nói thông. Bách Pháp Đạo Nhân trước sau thái độ cải biến, định là nghĩ đến Cổ Trường Thanh sau lưng có cường giả chỗ dựa. Cho nên, hắn đây là muốn để cho chúng ta đi trêu chọc vị cường giả kia, hắn hái quả đào. Ha ha, những cái này lão yêu quái, bàn tính đánh thật đúng là tốt. Lạc Thiên Khải âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là như vậy, ngày đó chúng ta nhận thua, đúng là đúng. Lưu Khai Vân lúc này hưng phấn nói, không hổ là Lạc sư huynh, dòng một chỗ, biết toàn cảnh. Lạc Thiên Khải bị Lưu Khai Vân như thế vuốt mông ngựa, tâm tình cũng khá là cao hứng. Lạc sư huynh, vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Nếu là Cổ Trường Thanh sau lưng thật có đại năng chỗ dựa, chúng ta ứng phó tiên vực, chẳng phải là sẽ trêu chọc đến bậc này chí cường giả? Tô Hằng ở một bên dò hỏi. Cũng không phải như thế. Cổ Trường Thanh phía sau là không có người làm chỗ dựa, kỳ thật cũng không có định số. Nếu không, tiên vực các tông đã sớm định bợ Cổ Trường Thanh, như thế nào cả đám đều tại quan sát. Ta xem ra, Cổ Trường Thanh ở tại phàm vực, tất nhiên là có cường giả can dự, nhưng là đều không xác định cường giả kia cùng Cổ Trường Thanh quan hệ. Tiếp đó, chúng ta muốn làm sự tình rất đơn giản. Vừa nói, Lạc Thiên Khải khóe miệng mỉm cười, để cho tiên vực ma tông, giết Cổ Trường Thanh. Này, sư huynh! Cổ Trường Thanh là lôi thần điện lôi tử, tuy nói ma tông cùng chính đạo tông môn thế bất lưỡng lập, nhưng là sợ là không có tông môn nào dám tự mình giết lôi thần điện lôi tử. Chính là hoàng gia, cũng sẽ không làm bậc này tốn công mà không có kết quả sự tình. Tô Hằng lắc đầu. Ta lần này triệu tập tất cả bán thần vượt thông đạo, chính là đi trở thành ma tông bên ngoài viện binh. Ta tin tưởng ma tông sẽ không cự tuyệt chúng ta trợ giúp. Đến lúc đó, nếu là có thể đem hoàng gia kéo xuống tốt nhất, nếu là không thể đem hoàng gia kéo xuống, chúng ta cũng có thể cho phép lấy lợi lớn, để cho hoàng gia ma tử tài chính ma chi tranh lên giết Cổ Trường Thanh. Lạc Thiên Khải suy nghĩ một chút nói, nếu là Cổ Trường Thanh phía sau có cường giả chỗ dựa, tiên vực ma tông khó giữ được. Nếu là Cổ Trường Thanh phía sau không có cường giả chỗ dựa, những cái kia lấy Cổ Trường Thanh như thiên lôi sai đầu đánh đó thiên kiêu làm sao có thể bỏ qua cho hoàng gia ma tử. Không cần chúng ta châm ngòi thổi gió, chính ma khai đạo tất có một trận chiến. Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, không ngoài như vậy. Hoàng gia sẽ không biết lần này lôi thần điện sự tình, từ đó kiêng kỵ Cổ Trường Thanh phía sau tồn tại, mà không dám động thủ. Ha ha, hoàng gia, cũng không phải bình thường gia tộc. Trừ phi là xác định Cổ Trường Thanh sau lưng có cường giả chỗ dựa, nếu không, không có hoàng gia không dám làm sự tình. Huống chi, Cổ Trường Thanh là lôi thần điện lôi tử, lại cùng không ít đế tông yêu nghiệt quan hệ không ít. Giết Cổ Trường Thanh, đối với hoàng gia mà nói, giá trị phi phàm. Nếu mà không giết, hoàng gia nguy rồi. Lạc Thiên Khải tự tin nói, chúng ta một mực xem bọn hắn chó cắn chó liền tốt. Còn có 10 năm, ma tông thi đấu liền muốn bắt đầu, chúng ta cần chuẩn bị sớm. Kèm theo Lạc Thiên Khải thanh âm rơi xuống, lần lượt từng bóng người phá không mà ra, rơi vào trong vùng núi này. Hiển nhiên, là bán thần vượt tiến về những tông môn khác định cấp yêu nghiệt. Cổ Trường Thanh đang cùng Thanh Linh làm vận động, nhưng lại không có suy nghĩ bán thần vượt ý muốn như thế nào. Tóm lại, bán thần vượt muốn chiếm đoạt tiên vực, liền muốn bốc lên chính ma chiến tranh. Chính đạo có hắn, ma đạo có bản thể, hắn căn bản không thèm để ý Lạc Thiên Khải như thế nào lật trời. Nhưng lại Thanh Linh, hôm nay phá lệ mê người, nhiều lần tung hoành về sau, Cổ Trường Thanh một thương nhiệt huyết thổ lộ, muốn trận chiến thứ hai thời điểm. Một cổ để cho Cổ Trường Thanh kinh hãi khí tức nguy hiểm lập tức bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Cổ Trường Thanh ngạc nhiên, có được vũ cực khu về sau, hắn giác quan thứ 6 tăng cường không ít, nguy hiểm tới gần thời điểm, hắn có thể minh mẫn cảm giác. Hiểu hắn chưa bao giờ cảm giác được đáng sợ như thế nguy cơ. Lúc này, Cổ Trường Thanh căn dặn Thanh Linh một phen về sau, mà quần áo tử tế bay ra Lôi Thần Điện. Tại Lôi trong thần điện, vẫn như cũ có đáng sợ như thế cảm giác nguy cơ, hiển nhiên người vừa tới không phải là Lôi Thần Điện có thể chống lại. Cổ Trường Thanh không có thời gian cùng Lôi Thần Điện tu sĩ cáo biệt, kèm theo một đạo truyền tống trận văn xuất hiện, Cổ Trường Thanh trống rỗng xuất hiện tại Lôi Thần Điện sơn môn bên ngoài. Đồng thời, Cổ Trường Thanh rõ ràng cảm thấy Phá Tiên Tiễn trở nên vô cùng hưng phấn. Là Hồng Đạo Cung Hồng Đạo mũi tên người sở hữu đã tìm tới cửa. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng, loại này đột phát tình huống hoàn toàn làm rối loạn hắn bố cục. Rầm rầm rầm, vô tận thiên khung bên ngoài phảng phất có diệt thế lôi đình oanh minh, một cổ không thể nào hiểu được khí tức bao phủ toàn bộ tiên vực vô số cường giả bừng tỉnh, trong lòng hoảng sợ. Đi nhanh! Cổ Trường Thanh nhìn xuống trong lòng hoảng sợ, người tới thực lực viễn siêu tiên vực cực hạn, hắn tuyệt đối không thể là đối thủ. Lúc này, Cổ Trường Thanh thân hình hóa thành hư vô, lấy nạc không chi pháp ẩn tàng thân hình, hóa thành một vệt sáng hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Rầm rầm rầm, lôi kiếp oanh minh, một bóng người đạp lôi mà đi, lấp lé ở giữa, hướng về Lôi Thần Điện cực tốc tới gần. Lôi Thần Điện ba vị đạo đế nhau nhau bay ra, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Quanh, người này lập tức đến, tùy ý phất tay, đem ba vị đạo đế đánh bay, cũng không để ý tới Lôi Thần Điện, trực tiếp hướng về Cổ Trường Thanh truy sát mà đi. Lúc trước Cổ Trường Thanh từng lấy Phá Tiên Tiễn khóa chặt qua những bảo vật khác vị trí, đều là tại thần vực. Nguyên lai tưởng rằng những cường giả này sẽ không dễ dàng hạ giới, không ngờ lại có người mạnh mẽ chống đỡ thiên đạo chi uy, hạ giới đoạt bảo. Bình thường thần linh, làm sao có thể đủ chống lại thiên đạo chi uy? Không cần nghĩ, cũng biết người đến thực lực mạnh bao nhiêu. Cổ Trường Thanh nguyên bản định dựa vào Huyễn Thần Quyết ẩn tàng tung tích, hiểu đối phương là dựa vào Phá Tiên Tiễn khóa chặt, căn bản không nhìn hắn ẩn nấp năng lực. Cơ hội tại đồng thời, Hoàng gia bản thể bay ra, thân mang áo bào đen, hướng về vượt truyền tống trận kích xạ mà đi. Su su su. Cổ Trường Thanh trực tiếp vận dụng tất cả gia tăng tốc độ cấm pháp, không ngừng vượt qua thời không, điên cuồng kéo ra khoảng cách song phương. Nhưng mà cho dù Cổ Trường Thanh thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đối mặt loại này cường giả, cũng không có phần thắng chút nào. Tốc độ tại cực tốc rút ngắn. Cổ Trường Thanh điên cuồng thuấn di, cổ kia ngạt thở áp lực lại thoát khỏi không thể. Trốn không thoát. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng, này là lần đầu tiên Cổ Trường Thanh cảm giác được bất lực. Lúc này, Cổ Trường Thanh dựa vào Âm Dương Đỉnh, đem Phá Tiên Tiễn truyền tống cho bản thể. Đồng thời, đế cấp phù thể, ảnh không phù thể mở ra, Huyễn Thần Quyết đệ nhị cảnh, là không. Su. Thổ chi pháp tác bao khỏa, Cổ Trường Thanh chui vào dãy núi bên trong, điên cuồng hướng về dưới mặt đất xuyên toa. Không đến 10 hơi ở giữa, một tên lão già áo xám xuất hiện ở dãy núi trên không, chau mày. Phá Tiên Tiễn khí tức như thế nào xuất hiện ở đệ thập tiên vực? Tuy nói tiên vực bài danh không phải căn cứ vị trí địa lý đến, bất quá đệ nhất tiên vực cùng đệ thập tiên vực đúng là xa nhất. Lão giả hiển nhiên cũng không ngờ rằng loại tình huống này chỉ có định cấp chí bảo, xuyên toa giới vực mới có thể làm được. Nhưng là một cái tiên vực tu sĩ làm sao có thể có được thứ chí bảo này? Thừ, hư lạnh một tiếng, lão giả một chưởng vỗ dưới. Thiên khung phía trên xuất hiện một đạo bao trùm dãy núi thần linh bàn tay vỗ xuống, dãy núi hủy diệt, chỉ còn lại một cái to lớn dấu bàn tay hình thành cuồn cuộn hố sâu. Cổ Trường Thanh trước tiên cảm nhận được đại địa phía trên khủng bố áp lực, thân thể ở nơi này cổ dưới áp lực tuôn ra máu tươi, sắc mặt trắng bạch. Lần này, không cần hắn tận lực biểu hiện mình thương thế, một chữ này đã để hắn bị trọng thương. Hiểu hắn không thể dùng bất luận cái gì tiên lực ngăn cản cổ này áp lực, nếu không, chắc chắn bị như thế cường giả phát giác. Cũng may người này cũng không ở chỗ này trường lưu, mà là cảm giác Phá Tiên Tiễn vị trí về sau, tiện tay kéo ra không gian bích lũy, tiến vào bên trong. Rất nhanh, lão già áo xám biến mất không còn tam tích. Cổ Trường Thanh trong lòng biết người này tất nhiên đi tìm hắn bản thể đi. Huyết mạch chi lực lưu chuyển, lấy cực nhanh tốc độ chữa thương, Cổ Trường Thanh không có chút nào kéo dài, từ sâu trong lòng đất xông ra, hướng về đệ nhất tiên vực cấm địa chạy như bay. Đệ nhất tiên vực có cấm địa, có thể để đạo đế đẫm máu, hiểu đối với lão già áo xám bậc này cường giả mà nói, tất nhiên vô dụng. Trong lúc nhất thời, Cổ Trường Thanh lòng trầm xuống. Tại tiên vực, hắn tuyệt đối không thể chạy ra như thế cường giả trong lòng bàn tay. Nếu là dựa vào Âm Dương Đỉnh vừa đi vừa về truyền lại Phá Tiên Tiễn, tự nhiên không có khả năng, bậc này cường giả không phải người ngu, Lần thứ nhất, hắn khả năng cho rằng Cổ Trường Thanh có phá giải thần khí, xuyên toa không gian. Lần thứ hai, cũng có thể tiếp nhận. Lần thứ ba, lần thứ tư, cái kia chính là chuyện cười. Vì sao? Bởi vì phàm là loại này phá vực chí bảo, thôi động cần thiết tiên lực là trọng lượng. Một vị tiên nhân, tuyệt đối không cách nào duy trì hai lần trở lên thôi động. Huống chi, xuyên việt giới vực hàng trào, trong đó không gian phong bạo, liền đủ để uy hiếp được thần linh, huống chi là tiên nhân. Nếu không, tiên nhân sớm có thể rời đi phương thiên địa này, tiến về ngoại vực tinh thần. Có lẽ, có thể dựa vào Sơn Hà Bia, trở lại phàm vực. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, rất nhanh, hắn liền đem loại ý nghĩ này đè xuống. Dãy núi trăm dặm, một trận hủy diệt, trong đó không biết bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu tiên thú vẫn lạc. Bậc này cường giả, xem sinh mệnh như cỏ rác. Nếu là tiến về phàm vực, người này nếu là giận chó đánh mèo, chẳng phải là muốn tàn sát phàm vực, vạn dặm thê nằm. Tiên vực chí ít tiếp cận thần vực, tự có cường giả thủ vững, người này có thể tại tiên vực tìm người, lại không thể lại tiên vực tàn sát. Còn nếu là phàm vực, nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng còn có biện pháp. Đệ nhất tiên vực, bạn thể hỏi thăm tiêu. Như lời ngươi nói, bậc này cường giả tất nhiên là thánh cảnh cường giả. Siêu việt thần đế tồn tại. Tiêu Ngưng Trọng nói, ngươi không thể tiến về hạ vực, mà là phải tiến về thượng vực. Người này mặc dù là thánh cảnh cường giả, đi tất nhiên không phải thiên đế con đường, hơn nữa thực lực cũng không tính là quá mạnh, nếu không, ngươi thân ngoại hóa thân nhất định không khả năng ở trước mặt hắn chạy ra như vậy khoảng cách. Cho nên, người này cũng không năng lực liên tục xuyên việt giới vực, nhất là xuyên việt thượng vực. Tiêu Bảo bảo, ngươi nói ta biết, vấn đề là thượng vực chính là thần vực, không nói trước thực lực của ta thiếu xa phi thăng, coi như thực lực đủ rồi, ta cũng phi thăng không thể. Cổ Trường Thanh hướng về đệ thập tiên vực biên giới cực tốc bay khỏi, tận khả năng đi trong biển rộng. Dù sao thân ngoại hóa thân kém chút bị một chưởng đập chết, bản thể tự nhiên không thể dẫm lên vết xe đổ. Mặt khác, trong biển rộng sinh linh thư thớt, cũng sẽ không liên lụy tu sĩ khác. Đi bán thần vực. Bán thần vực mặc dù không thuộc về thượng vực, lại ở vào tiên vực cùng thần vực chỗ giao giới. Người này nếu là cưỡng ép tiến vào bán thần vực trật tự thủ hộ giả sẽ ra tay. Bán thần vực trật tự thủ hộ giả thực lực mạnh hơn nhiều tiên vực trật tự thủ hộ giả, người này bị thiên đạo áp chế dưới, không thể nào là trật tự thủ hộ giả đối thủ. Tiêu liền nói ngay, như thế nào đi bán thần vực? Cổ Trường Thanh vội vàng nói, ta nhớ được đệ nhất tiên vực Bạch Yêu Long tộc có một chỗ yếu ớt không gian bích lũy, thông hướng bán thần vực. Bạch Yêu Long tộc. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi cảm giác có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, một đạo tuyệt sắc lệ ảnh xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trong óc. Năm đó của thần Sơn, hắn từng gặp được mấy tên tiên vực tu sĩ. Trong đó một tên nữ tử, kêu là Vũ Linh, cùng hắn ở giữa có nhiều mập mờ. Nữ tử kia chính là Bạch Yêu Long tộc tu sĩ. Bạch Yêu Long tộc thực lực cực kỳ cường hoành, so với Lôi Thần Điện, cũng không kém là bao nhiêu. Hiểu Bạch Yêu Long tộc rất ít hỏi đến ngoại giới tu hành sự tình, như thế chủng tộc sinh sôi năng lực có thiếu, ấu long trưởng thành, cần trăm năm. Cũng bởi vậy, Bạch Yêu Long tộc mặc dù thực lực mạnh mẽ, cũng rất ít tham gia ngoại giới đấu tranh. Mà chỗ kia yếu ớt không gian bích lũy, càng là ở vào Bạch Yêu Long tộc tu hành thánh cảnh bên trong, chính là ngươi lấy Lôi Thần Điện lôi chủ thân phận mượn đường, sợ là cũng khó có thể tùy tiện tiến về bán thần vực. Tiêu nhịn không được nói, làm gì được ta không ở đây ngươi thân ngoại hóa thân bên trong, nếu không, ta ngược lại có thể giúp ngươi giết đi qua. Nếu là không thể làm gì, ta tình nguyện bỏ qua phá tiên tiễn, cũng sẽ không để ngươi có nguy hiểm. Cổ Trường Thanh nghe vậy nói thẳng. Tiêu nghe vậy không khỏi trầm mặt xuống, lại là không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Mà kệ Bạch Yêu Long tộc có để hay không cho, Cổ Trường Thanh đều muốn mượn đường mà qua. Cũng may cường giả kia xuyên việt giới vực cần không ít thời gian, từ đệ nhất tiên vực đến đệ thập tiên vực, không nhanh như vậy. Thời gian còn có. Cổ Trường Thanh bản thể đi tới nước động chi hải, trực tiếp chui vào trong đó. Tiếp lấy điên cuồng hướng về đáy biển kích xạ. Đáng tiếc phá tiên tiễn bậc này kỳ bảo, cho dù là âm dương đỉnh cũng vô pháp đem nó ngăn cách. Cũng không phải nói âm dương đỉnh không đủ năng lực, chủ yếu là âm dương đỉnh vốn là không trọn vẹn. Cổ Trường Thanh tu vi cũng có hạn. Nếu là âm dương đỉnh hoàn thành trở thành âm dương kính, Cổ Trường Thanh tu vi bước vào cấp bậc thần linh lời nói, tất nhiên có thể áp chế một cách cưỡng ép ở phá tiên tiện khí tức chấn động. Thân ngoại hóa thân vội vàng chuyển biến phương hướng, hướng về gần nhất tiên thành bay lượn mà đi. Đến bên trong tòa tiên thành, Cổ Trường Thanh lấy ra lôi chủ lệnh, vì hắn đặc biệt mở ra truyền tống trận, một đường truyền tống đến Bạch Yêu Long tộc chiếm cứ Long Linh Tiên Cốc phụ cận tiên thành. Rời đi tiên thành, cực tốc chạy tới Long Linh Tiên Cốc. Núi này xông vào vân tiêu, tiên vụ lượn lờ, mê vụ chỗ sâu, long ngâm thanh âm không ngừng. Long Linh Tiên Cốc phía dưới, có một tòa bia đá xông phá vân tiêu, bên trên khắc chữ, Long tộc thánh địa, không thể vọng vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cổ Trường Thanh rời đi cuối cùng tiên thành về sau, cũng đã dùng huyễn thần quyết đem dung mạo của mình biến thành Sở Vân mặc bộ dáng. Hắn cũng không biết có thể hay không để cho Vũ Linh hỗ trợ, bất quá trừ bỏ Sở Vân mặc cùng Vũ Linh có chút gặp nhau bên ngoài, hắn cũng không có cái khác thân phận có thể mượn đường. Vũ Linh là biết rõ hắn là huyết hồn tộc, có thể nói, cổ trường thanh nước cờ này cực kỳ hiểm, bất quá Vũ Linh lúc trước liền không có động thủ với hắn, nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến hiện tại cũng sẽ không, hắn tự nhận là xem người vẫn là chuẩn. Đương nhiên, kém cỏi nhất kết quả chính là Bạch Yêu Long tộc cả tộc huyết chiến, vậy hắn liền mở địa chú chi ấn, giết đi qua. Vì sao không cần Lôi Thần Điện Lôi Chủ cái thân phận này? Một, Lôi Thần Điện Lôi Chủ cái thân phận này chưa chắc có thể để cho hắn tiến vào Bạch Yêu Long tộc thánh địa, như khai chiến, sẽ cho Lôi Thần Điện trêu chọc cường địch. Thứ hai, hắn nhất định phải phòng ngừa cái kia cường giả định cấp đi tới Bạch Yêu Long tộc tra hỏi, nếu là biết được hắn là Lôi Thần Điện Lôi Chủ, tất nhiên sẽ liên lụy Lôi Thần Điện. Thời gian cấp bách, Cổ Trường Thanh không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp hướng về Long Linh Tiên Cốc chỗ sâu kích xạ mà đi. Cổ tiểu tử, ngươi nghĩ từ bỏ phá tiên tiễn là không thể nào, tạo hóa bảo vật sơ bộ nhận chủ, trong cơ thể ngươi đã có phá tiên tiễn ấn ký. Đối phương được phá tiên tiễn về sau, có thể mượn giúp phá tiên tiễn khóa chặt ngươi vị trí. Chỉ có giết ngươi, hắn tài năng chưởng khống phá tiên tiễn. Béo Bảo ngưng trọng thanh âm vang lên, cho nên ngươi chỉ có một con đường, tiến vào bán thần vực. Dựa vào, phàm là ngươi nói chuyện, chuẩn không chuyện tốt. Béo Bảo, ngươi có thể không có thể đáng tin một chút không, liền cái tạo hóa bảo vật đều áp chế không nổi. Ngươi lần này đi bán thần vực, vừa vặn thay ta tìm về một phần thân thể, cái gì phá tiên tiễn, hồng đạo cung, ta vài phút áp chế cho ngươi xem. Béo Bảo kiêu ngạo nói, vậy cũng phải đi bán thần vực. Đáng tiếc, tiên vực mưu đồ, hủy hoại chỉ trong chốc lát, chính đạo không ta, vạn cổ như đêm dài a. Ngươi có cái rắm mưu đồ, ngươi mưu đồ không phải liền là đem Lam Diệp lừa gạt dừng sao? Im miệng Béo Bảo. Cổ Trường Thanh lúc này quát lớn, đang muốn biểu đạt quân tử bản tính, cũng đã bị người ngăn lại. Các hạ là Sở Cầu Dì Long. Hai đầu bạch long bay tới, biến ảo hình người, hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay nói. Sở Cầu Dì Long. Cổ Trường Thanh có chút mộng, suy nghĩ một chút nói, Vũ Linh. Hai người nghe vậy không khỏi sững sờ, tiếp lấy cười nói, các hạ thật bản lãnh, không đến không khỏi quá muộn, cùng chúng ta tới đi. Vũ Linh sư tỷ ngự long đại hội đã chuẩn bị kết thúc. Vừa nói, hai người hướng về Long Linh Tiên Cốc chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không nghĩ tới bản thân vậy, mà như thế tùy tiện tiến vào Long Linh Tiên Cốc chỗ sâu, nhìn tới hắn là gặp Bạch Yêu Long tộc thịnh hội. Năm đó Vũ Linh có vẻ như nói qua, Long Nhân nhất tộc không thu ngoại tộc đệ tử, nếu là hắn sau này phi thăng, có thể đi Long Linh Tiên Cốc tham gia Ngự Long Đại Hội, thu hoạch được đạo lữ cùng tọa kỵ. Nghĩ đến trùng hợp gặp được Ngự Long Đại Hội. Trên thực tế, Ngự Long Đại Hội sớm tại trước đó vài ngày liền đã cáo tri thiên hạ. Chỉ bất quá Lôi Thần Điện vội vàng ứng phó Bách Đạo Tiên Sơn, nào có tâm tư đặt ở loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên. Cổ Trường Thanh xem như Lôi Thần Điện lưu chủ, cũng là ở trong tàng kinh các hiệu qua Ngự Long Đại Hội. Vì Bạch Yêu Long tộc số lượng thư thớt, lại là vô cùng tốt tọa kiệt, cả ngày lẫn đêm đều có thể cưỡi. Tự nhiên cũng liền để cho chủng tộc khác tu sĩ trong mà thèm. Một vị bài ngoại, cuối cùng chỉ có thể tự chịu diệt vong, cho nên Bạch Yêu Long tộc mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ mở ra Ngự Long Đại Hội. Cho phép chủng tộc khác thiên kiêu tiến vào Long Linh Tiên Cốc tham gia Ngự Long Đại Hội. Nếu có thể tại trên chiến đài chính diện đánh bại chỗ kiêu chiến Bạch Long, liền có thể thu hồi làm vật để cưỡi, cũng có thể thành đạo lữ. Đương nhiên, đạo lữ điều kiện tiên quyết là khác phái, tọa kỵ, nhưng cùng tính có thể khác phái, Bạch Long nhất tộc không tiếp nhận hoa cúc mở. Còn nếu là bại, liền muốn lưu tại Long Linh Tiên Cốc, trở thành đối với ứng Long tộc tu sĩ tùy tùng. Tại tham gia Ngự Long Đại Hội trước đó, đều tất nhiên có lập xuống khế ước, nếu như trái với điều ước, chỉ mỗi mình sẽ bị vạn sát đánh giết, cùng có liên hệ máu mủ tu sĩ cũng đều đem tao ngộ lôi kiếp. Cái này cũng là vì phòng ngừa một chút chủng tộc yêu nghiệt thua không nổi. Đồng dạng, thật lớn như thế đại giới, cũng làm cho rất nhiều tu sĩ chùn bước. Ngự Long Đại Hội là mặt hướng toàn bộ đệ nhất tiên vực, đúng lúc gặp Lôi Thần Điện bị Bách Đạo Tiên Sơn khiêu chiến, cho nên lần này Ngự Long Đại Hội người tới thời gian khoảng cách tương đối dài. Bạch Yêu Long tộc đối với cái này cũng là lý giải, chỉ phái tu sĩ canh giữ ở Long Linh Tiên Cốc lối vào, nhìn thấy người khiêu chiến, liền đón vào trong cốc. Đến mức sợ hãi có lòng mang ý đồ xấu người, căn bản không cần, Bạch Yêu Long tộc thế nhưng là ngủ say hai đầu đạo đế cấp bậc lão long. Thực lực thế này, trừ phi là Lôi Thần Điện, Bách Đạo Tiên Sơn loại thế lực này làm khó dễ, nếu không, căn bản không sợ hàng giá áo túi cơm. Mà Lôi Thần Điện xưa nay công chính, tuyệt đối không thể đối với Bạch Yêu Long tộc được chuyện bất chính. Cũng làm cho Bách Đạo Tiên Sơn nhóm thế lực không dám làm loạn. Cổ Trường Thanh rất nhanh liền bị hai người đưa vào Long tộc trong cung điện. Giờ phút này, nội điện trên quảng trường, có mấy trăm cái đài đấu chiến, mỗi cái trên đài đấu chiến đều có một tên Bạch Yêu Long tộc đệ tử. Thỉnh thoảng có người khiêu chiến bọn họ, khiêu chiến kẻ thất bại, trở thành bọn họ tùy tùng, đằng sau người khiêu chiến, nhất định phải đánh bại phía trước tùy tùng. Đã như thế, phòng ngừa xa luân chiến tình huống. Cho nên, thắng được càng nhiều Bạch Yêu Long tộc đệ tử, càng khó khiêu chiến. Cổ Trường Thanh trong lòng lo lắng, lúc này tìm kiếm Vũ Linh ở tại đài đấu chiến. Dương mắt nhìn lại, dĩ nhiên không có tìm được. Hai vị đạo hữu, xin hỏi Vũ Linh sư tỷ đài đấu chiến ở nơi nào? Ha ha, đạo hữu, lại ra đại điện ngẩng đầu nhìn liền biết. Bất quá trước đó, lại ký hiệp nghị. Vừa nói, hai người lấy ra một phần Long huyết khế ước, này khế ước phía trên, có ta Bạch Long lão tổ chi lực, ta Bạch Long lão tổ am hiểu chú sát thuật, cho nên, nếu là vi phạm, ngươi, cùng ngươi có liên hệ máu mủ tu sĩ, thậm chí cùng ngươi có quan hệ nhân quả tu sĩ, đều sẽ bị chú sát thuật chém giết. Đạo hữu, Long khế phải chăng ký kết, toàn bằng tự do. Mặt khác, mời khảo thí quốc linh, 200 tuổi phía dưới tu sĩ, tài năng khiêu chiến Vũ Linh sư tỷ. Không nói gạt ngươi, Vũ Linh sư tỷ đã liên tiếp bại 300 ngày kiêu, bên người đã có 300 tùy tùng, bây giờ, Vũ Linh sư muội đại chiến đấu đã không người khiêu chiến. Ngươi nếu là bên trên, hư trước bại 300 tùy tùng, tại bại Vũ Linh sư tỷ, như thế, tài năng khiêu chiến thành công. Ngươi tới như thế chi muộn, vẫn là chớ có lên đài. Ngươi, nếu là thật sự đối với ta Long tộc nữ tu cố ý, có thể chọn múa âm sư muội mới xuất chiến nửa ngày, bất quá 10 vị tùy tùng, người ghi danh bất quá 30 vị. Ngươi chỉ cần chờ đợi phía trước 30 người khiêu chiến về sau, liền có thể lên đài. Hai người này, nhưng lại khá là ôn hòa, trong lời nói, cũng đều là mang theo thiện ý. Cổ Trường Thanh lúc này như thế cấp bách, nhưng lại không thèm để ý múa âm vẫn là Vũ Linh. Chỉ cần có thể được một cái tọa kiệt, tài năng dưới sự trợ giúp tiến về tu hành thánh cảnh liền có thể. Bằng không hắn coi như mở ra địa chú chi ấn, sợ là cũng khó có thể giết xuyên Long Linh Tiên Cốc, tiến vào tu hành thánh cảnh. Huống chi, cuộc thịnh hội này phía dưới, còn có cái khác các tông cường giả định cấp. Bạch Yêu Long tộc không thuộc về chính ta hai phái bất luận cái gì một phái, cho nên lần này Ngự Long Đại hội cũng có rất nhiều ma đạo tu sĩ. Khiêu chiến múa âm, muốn chờ 20 người, đó là tìm đường chết, bản thể bên kia đã cảm nhận được cường giả bí ẩn hơi thở. Lúc này, Cổ Trường Thanh trực tiếp khảo thí quốc linh, thỏa mãn điều kiện sau khi khế ước, trực tiếp khiêu chiến Vũ Linh. 300 tùy tùng, 200 tuổi phía dưới quốc linh, nghĩ đến mạnh nhất bất quá tiên vương. Cổ Trường Thanh bây giờ đã Đại La Kim Tiên, trước đó là vì phối hợp người mình thiết, bản thể Đại La Kim Tiên tu vi cũng không đồng bộ đến thân ngoại hóa thân. Đoạn đường này chạy đến, đã sớm đồng bộ hoàn thành. Cổ Trường Thanh thiên tiên chi cảnh, liền có thể dựa vào hạo nhiên chính thể, ám hồn ta thể chiến Đại La Kim Tiên, đại ớt tiên chi cảnh, thu hoạch được chí ma đạo tâm, dung hợp pháp tướng võ hồn, có thể chiến tiên vương. Bây giờ Đại La Kim Tiên chi cảnh, nắm vững hoàng gia nghìn vạn đạo pháp, cấm thuật, lôi thần điện vô số lôi pháp, cấm thuật. Càng là ngưng tụ hạo nhiên đạo tâm, đem thần thông đề thăng làm đại thần thông, toàn diện tăng lên cảnh giới võ đạo chí tiên chi võ đạo tầng thứ 5, tiên chi pháp tắc tầng thứ 5. Nhiều như vậy tăng lên, chiến tiên đế có gì khó? Cổ Trường Thanh tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng là hắn là cơ duyên không ngừng, nếu không có những cơ duyên này, hắn tu vi tăng lên kỳ thật cũng không tính được bao nhanh. Năm đó so với hắn phi thăng trước cố nhân, bây giờ tu vi cũng tương tự bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh, thậm chí vượt qua hắn. Mà hắn thu hoạch được nhiều như vậy cơ duyên, cùng nữ đế song tu, cùng cửu thiên huyền linh thể, ách nạn thể song tu, lấy kỹ pháp tu hành, đồng thời thu hoạch được lôi thần điện, hoàng gia vô số tài nguyên ghi trì. Hơn 20 năm cũng bất quá mới bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh, quả thực tính không được nhanh. Như Cổ Trường Thanh toàn lực tăng cao tu vi, lấy hắn trọng lượng tu hành tài nguyên, đang dược làm đường an xa hoa cùng đủ loại cơ duyên không ngừng, tiên vương viên mãn lại như thế nào? Liền lấy chúng sinh vạn tướng hồ mà nói, hắn nếu là chỉ đề thăng một loại pháp tắc, hoàn toàn có thể đem một loại pháp tắc tăng lên tới đế tắc viên mãn. Có đế tắc làm cơ sở, bước vào tiên đế liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hiệu Cổ Trường Thanh muốn là toàn diện tăng lên, cho nên hắn pháp tắc cũng bất quá tiên chi pháp tắc tầng năm. Đồng dạng, hắn hoa đại lượng thời gian đi củng cố tu vi, rèn luyện thân thể, tu hành nghìn vạn đạo pháp, chưởng khống đăng đạo, trận đạo, phù đạo, khí đạo, tụ chí ma đạo tâm, hạo nhiên đạo tâm, khắc phù thể chờ chút. Đây hết thảy đều là đang tăng cường thực lực của hắn cùng chiến đấu thủ đoạn, đây cũng là hắn có thể vượt hai cái đại cảnh giới vượt biên mà chiến vốn liếng. Lấy trước mắt hắn tích lũy, tăng cao tu vi không biết nhiều đơn giản, chính là trong vòng trăm năm đột phá thần linh chi cảnh, lại có gì khó. Hậu tích bạc phát, hắn không biết dày tích bao nhiêu, hiểu loại này cơ sở, cũng chỉ có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn trở thành một phương đại năng, lại tuyệt đối không thể tại đại năng bên trong sinh tồn. Đây không phải hắn đường. Tiên đế rất mạnh, tiên đế phía dưới đều là sâu kiến, hắn nguyên nhân chính là đế uy. Đế uy vừa ra, tiên vương thực lực cũng phải bị áp chế năm thành, còn thế nào đánh? Có thể Cổ Trường Thanh không nhìn đế uy, hắn hoàn toàn có tư cách chiến tiên đế. Bản thể chỗ dĩ nhiên vô cùng khẩn cấp. Bản thể nhập thâm hải vạn dặm, đã cảm ứng được cường giả kia đi tới phương thiên địa này. Đem phá tiên tiễn chuyển dời đến thân ngoại hóa thân. Tiêu lo lắng thanh âm vang lên. Giờ phút này chuyện gì, phân thân thời gian quá ít. Bậc này cường giả, nhất định có trong thời gian ngắn tốc độ tăng lên bí pháp, dây lắc liền đến. Tiêu thanh âm hấp tấp nói. Cổ Trường Thanh không có bất kỳ cái gì hoài nghi, lúc này chuyện gì phá tiên tiễn đến thân ngoại hóa thân chỗ. Lão già áo xám đứng ở trên mặt biển, sắc mặt khó coi vô cùng, hắn cảm ứng phá tiên tiễn xuất hiện lần nữa tại đệ thập tiên vực. Thân ngoại hóa thân, dịch chuyển không gian sau. Lão già áo xám sắc mặt khó coi nói, tiếp lấy âm thầm lắc đầu, tuyệt đối không thể, không có bất kỳ cái gì động thiên pháp bảo có thể hoành khóa hư không, chuyện di tạo hóa bảo vật. Trừ phi là, lão già áo xám ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng, thiên địa đã hồn diệt, cửu trọng, âm dương đều là tòa trấn thần vực, chẳng lẽ là ngũ hành. Thần vực đều là không biết âm dương đã chết, sau văn hội chậm rãi bàn giao. Lập tức, lão già áo xám sắc mặt trắng bạch, trước tiên liền muốn phá mở không gian chạy trốn. Đồng thời nghĩ đến cầm trong tay hồng đạo mũi tên bỏ ở nơi này. Chỉ bất quá rất nhanh, lão già áo xám liền cố nén hoảng sợ, không thể nào là ngũ hành, đừng mình hù dọa mình, coi như thực sự là ngũ hành, hắn cũng là luân hồi chi thân, ta còn sợ hắn không được. Không có khả năng trùng hợp như vậy, hẳn là tiểu bối nắm giữ không gian xuyên toa chí bảo. Đệ nhất tiên vực cùng đệ thập tiên vực xa xôi nhất, cho nên xuyên tới xuyên lui. Trong lòng nghĩ như vậy, lão già áo xám hoảng sợ ít đi không ít, muốn biết người này đến cùng có phải hay không ngũ hành chuyển thế, chỉ cần đang đuổi một lần liền biết rồi. Nếu là phá tiên tiễn một hồi lại từ đệ nhất tiên vực đến đệ thập tiên vực, cái kia đại biểu đối phương tất nhiên là chuyện di tạo hóa bảo vật định cấp chí bảo. Tiên nhân không có khả năng chịu được ba lần cường độ như thế không gian xuyên toa. Dựa vào thân ngoại hóa thân xuyên tới xuyên lui. Vậy đối phương chỉ có thể là ngũ hành chuyển thế. Nếu là như vậy, lão già áo xám một trận tâm phiền ý loạn, ta còn có đường sống. Cố nén trong lòng bất an, nhìn xem dưới chân hải dương mênh mông, tiếp lấy lần nữa đánh ra một chưởng. Quanh. Một chưởng này, trực tiếp đem biển cả đục xuyên, vô số hải thú ở nơi này một chưởng phía dưới vẫn lạc. Tiếp theo, lão già áo xám tiếp lấy phá toái hư không, rời đi phương thiên địa này. Đáy biển Cổ Trường Thanh trước tiên cảm nhận được một cổ không cách nào chống lại lực lượng cuồn cuộn mà xuống. Trong lòng lập tức chấn động vô cùng, cơ hồ ở trong chớp mắt, Cổ Trường Thanh liền bị một chưởng này dư uy đánh thành huyết vụ. Nửa ngày, tinh hồng sắc hình cầu xuất hiện, Cổ Trường Thanh sắc mặt trắng bạch xuất hiện. Hắn lại bị một chưởng giết trong nháy mắt. Một chưởng này, như thế nào đáng sợ như thế? Cổ Trường Thanh ngạc nhiên. Thân ngoại hóa thân kháng một chưởng, nhập địa không hơn vạn trượng, còn không chết, bản thể vào biển vạn dặm, lại bị một chưởng đập chết. Có độc a. Cũng may hắn trùng sinh là thân thể, thân hồn hồi tố, thức hải bị huyết mục bản nguyên chi lực bảo hộ, cho nên tiêu cũng không có ảnh hưởng. Chỉ cần người này nghĩ, một chưởng có thể đập nát nửa mảnh tiên vực. Tiêu Đạm Thanh nói, thánh cảnh cường giả, đã có thể tiến về vực ngoài tinh không, động một tí vỡ vụn tinh thần, một chưởng chi uy chấn nhiếp vạn dặm có gì khó. Nếu như thế, vì sao ta thân ngoại hóa thân chưa từng bị chụp chết? Thánh cảnh cường giả lực phá hoại cường đại như thế, nếu là tùy ý tại hạ vị diện hành động, bao nhiêu tiên vực phàm vực đều không đủ những cường giả kia hủy. Bọn họ có thể mạnh mẽ chống đỡ thiên đạo tiến vào tiên vực, lại không thể tại tiên vực tạo thành quá lớn phá hư. Người thân ngoại hóa thân vị trí chi địa, chính là dãy núi chung quanh, có tiên thành, có tiên tông, hắn nếu là dùng sức, diệt tông môn cùng tiên thành, cửu trọng chưởng quan cửu trọng thiên khuyết tuyệt, không thể lại cho hắn. Cái kia ngược lại là chuyện tốt, thân ngoại hóa thân đổi một cái thánh cảnh cường giả. Mà ngươi bản thể cất giấu chỗ chính là thâm hải, người ở hy hữu đến. Trong biển cũng nhiều là một chút hung mạnh hải thú, coi như diện tích lớn chết đi, cũng sẽ không khiến cho cửu trọng thiên khuyết chú ý. Tiêu giải thích nói, Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, cứ việc bản thể sống lại một lần, bất quá Cổ Trường Thanh không cho là mình lựa chọn có lỗi. Người này là tới tìm hắn, hắn không muốn bởi vì chính mình liên lụy một chút vô tội tu sĩ. Thân ngoại hóa thân là không có cách nào dẫn đến một chút tại dãy núi du lịch tu sĩ chịu khổ sát hại. Bản thể đã có biện pháp. Liên tận khả năng rời xa tu sĩ khác. Đây không phải ngu thiện, đây là hắn làm người ranh giới cuối cùng. Phá tiên tiễn lần nữa đi tới thân ngoại hóa thân, Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân căn bản không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp bay ra đại điện. Ngẩng đầu nhìn lại, thiên khung phía trên có ba chỗ to lớn đài chiến đấu. Vũ Linh Tên rơi vào trong đó một cái bên dưới chiến đài. Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, chân đạp hư không, hướng về đài chiến đấu bay đi. Xung quanh chiến đài, có không ít tông môn cường giả ngồi ngay ngắn. Nguyên một đám khắp khuôn mặt là đắng chát. Hiển nhiên, tông môn yêu nghiệt trở thành Vũ Linh tùy tùng, này cũng tổn thất không nhỏ. Bọn họ ngóng nhìn có người có thể đánh bại Vũ Linh, Đã như thế, Vũ Linh tùy tùng liền sẽ thu được tất cả tự do thân. Không có cơ hội, Vũ Linh phía trước này 300 tùy tùng, cũng không phải là bình thường người có thể đánh bại. Liên tục đánh bại 300 tùy tùng sau còn muốn đánh với Vũ Linh một trận. Có thể làm đến mức này, sợ là cũng chỉ có Lôi Thần Điện cùng Hoàng gia Yêu Nghiệt xuất thủ. Chính là Lôi Thần Điện Yêu Nghiệt, sợ là cũng không được, nhưng lại Hoàng gia Tân Nhiệm Ma Tử, nghe nói thực lực ngập trời, có lẽ có thể một trận chiến. Một đám cường giả nhịn không được lắc đầu, cảm khái không ngừng. Những người theo đuổi này là không thể nhường. Ai, những bọn tiểu bối này vẫn là lòng quá tham. Bạch Yêu Long tộc nữ tu, vốn liền mỹ mạo khuynh thành, này Vũ Linh càng là đệ nhất tiên vực tam đại mỹ nhân một trong. Có bậc này cơ hội ôm mỹ nhân về, cái nào thiên kiêu có thể nhịn được. Trên thực tế, như bọn họ nói, cứ việc trở thành Vũ Linh tùy tùng những cái này yêu nghiệt thất bại, nhưng là bọn họ cũng không có nhiều nhục chí, ngược lại có không ít người trên mặt mỉm cười. Gần nước lâu đài trước được trăng, nếu là có thể được Vũ Linh cảm mến, người theo đuổi này lắc mình biến hóa, có thể chẳng phải thành phi huyệt người. Quanh. Mọi người ở đây nghị luận ở giữa, một bóng người rơi vào trong sàn chiến đấu. Đạ Mạc Vũ Linh ánh mắt lập tức ngưng tụ tại cổ Trường Thanh trên người, sau một khắc, lộ ra chấn kinh chi sắc. Người đến người nào? Phụ trách chủ trì Ngự Long Đại hội tu sĩ lúc này hỏi thăm. Tán tu Sở Vân Mạc, chọn chiến long nữ Vũ Linh. Cổ Trường Thanh không nói nhảm, trực tiếp chắp tay nói, ánh mắt như kiếm nhìn về phía Vũ Linh. Vũ Linh che cái miệng nhỏ nhắn, thân thể trung không ngừng. Bị nàng áp chế ký ức lập tức tràn vào nàng trong ốc. Cổ Thần Sơn, luân hồi thế giới bên trong, hai người hồn linh nhập vùng thế giới kia, phân phối ở một nơi trong phòng, vì tê liệt tà vật, ôm hôn, triền miên. Kém một tia trực đạo hoàng long, ngọc động mài thương, mập mờ đến cực điểm. Vũ Linh chưa bao giờ cùng nam tử như vậy thân mật, lần kia kinh lịch, nàng vĩnh viễn quên không được. Năm đó nàng quyết đoán chặt đứt trong lòng gợn sóng, trở lại tiên vực, hiểu mấy chục năm, nàng lại không cách nào khống chế nhớ tới cái kia thông minh tuyệt đỉnh thực lực vô song nam tử. Mỗi lần nghĩ thế, đều là nhịn không được thở dài, càng là tiến về đệ tam tiên vực tìm người, không thu hoạch được gì. Nàng biết người này là huyết hồn tộc, cũng biết người này nhất định không khả năng có sinh lộ, năm đó đã chết. Nhưng không mấy ngày đêm, nàng thường xuyên trong lòng hối hận, vì sao năm đó không giúp hắn một chút. Hắn đối với ta, rất thất vọng a. Thế nhưng là, hắn là huyết hồn tộc a, huyết hồn tộc là cả hỗn độn đại thế giới cừu nhân. Mong nhớ ngày đêm người, trang trọc người, hôm nay lại lấy như thế phương thức xuất hiện ở trước mặt nàng. Còn sống. Vũ Linh bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, môi đỏ trung chảy, hai mắt gác gao nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh. 300 tùy tùng, cùng lên đi. Cổ Trường Thanh thời gian đang gấp, không có thời gian cùng Vũ Linh ôn chuyện. Năm đó Vũ Linh đi quả quyết, Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, Vũ Linh sớm đã gãy cùng hắn tưởng niệm. Hắn không phải để nói chuyện yêu đương, chỉ cần một hồi Vũ Linh nguyện ý dẫn hắn tiến về tu hành thánh cảnh, hắn có thể chủ động giải trừ khế ước, trả lại Vũ Linh tự do thân. Đến mức Vũ Linh biết rõ hắn huyết mạch. Sở Vân Mạc cái thân phận này cơ bản không có khả năng lại xuất hiện. Hơn nữa, Vũ Linh muốn là bán đứng hắn, lúc này liền sẽ bán đứng hắn, nếu như lúc này không làm rõ chuyện này, cái kia cơ bản sẽ không bắt hắn huyết mạch làm văn chương. Thật cuồng. Một tên tùy tùng quát to, đối phó ngươi, ta một người đủ để. Nam tử bay ra, lại là một tên thể tu, đáp lấy Cổ Trường Thanh khiêu chiến thời điểm, lập tức tới gần. Quanh. Cổ Trường Thanh một cái đá bay trực tiếp đem người này đá bay. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng năng lượng văng từ hai người tiếp xúc địa phương hiện lên, có thể thấy được một cước này uy lực. Cùng tiến lên, không nên lãng phí ta thời gian. Cổ Trường Thanh một quyền nện xuống đài chiến đấu. Rầm rầm rầm. Vô tận lôi đình lập tức bạo liệt, hướng về bốn phương tám hướng đợi đài chiến đấu điên cuồng diễn sinh. Lập tức, nguyên một đám tùy tùng không thể không bay lên, bọn họ chỗ ngồi đều là tại lôi đình phía dưới nổ tung. Lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, chung quanh lần lượt từng bóng người đạp không mà đứng, sau một khắc, không có dư thừa lời nói, những tu sĩ này hướng về Cổ Trường Thanh đánh tới. Thời gian vụn bùng, Cổ Trường Thanh đứng người lên, một cước đạp xuống. Một đám tu sĩ tốc độ lập tức trở nên cực kỳ chậm chạp. Thời gian pháp tắc, vô số tu sĩ hoảng sợ, thời gian pháp tắc là tất cả pháp tắc bên trong huyền diệu nhất pháp tắc một trong. Nhân quả, Cổ Trường Thanh chậm rãi đưa tay phải ra. Sau một khắc, tất cả tu sĩ trên người đều là xuất hiện từng đầu nhân quả huyết văn. Chú sát, Cổ Trường Thanh tay phải hư nắm. Phốc phốc phốc, liên tiếp tu sĩ thổ huyết, từ không trung rơi xuống. Trong một chớp mắt, 300 tu sĩ giống như hạt mưa đồng dạng, rơi vào Cổ Trường Thanh chung quanh. Lập tức, vô số tu sĩ hoảng sợ, đây là kinh khủng bực nào chiến lược. Đây là một cái đại la kim tiên. Trước mắt tu sĩ đại đa số là đại la kim tiên, chỉ có số ít mấy cái tiên vương. Rất bình thường, Lôi Thần Điện 200 tuổi phía dưới yêu nghiệt bao nhiêu tiên vương. Coi như thế lực khác không thèm để ý chiến lược, chồng tu vi tích tụ ra tiên vương. Cũng không khả năng toàn bộ hướng nơi này nhất a, dù sao thua, nhưng là muốn trở thành người khác tùy tùng. Chân chính đỉnh cấp yêu nghiệt, là không nỡ tham gia Ngự Long Đại Hội, thiếu một cái tọa kỵ không có việc gì, thiếu một cái đỉnh cấp yêu nghiệt, tông môn muốn khóc chết. Lấy Cổ Trường Thanh bây giờ đối với pháp tắc trưởng khống, ứng phó những tu sĩ này, đơn giản như chém dưa thái rau. Làm người cuối cùng rơi xuống đất, đầy đất kêu rinh về sau, một đám tu sĩ vẫn như cũ trợn mắt khóc mồm nhìn xem đây hết thảy. Vũ Linh càng là ngay tại chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng trong lòng nhịn không được cảm thán, hắn vẫn như cũ như vậy vô địch. Vũ Linh, đến chiến. Cổ Trường Thanh không có thời gian lãng phí, trực tiếp khiêu chiến Vũ Linh. Vũ Linh hoàng hồn, trong lòng cảm xúc ngàn vạn, hổ thẹn, có do dự, cũng có không biết làm sao. Nếu là hôm nay bại, nàng chẳng lẽ muốn đi theo một cái huyết hồn tộc sao? Nhưng là bây giờ vạch trần hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ ta. Năm đó ta đi như vậy quyết tuyệt, bây giờ ta còn muốn hại hắn sao? Vũ Linh lắc đầu, tiếp lấy cắn răng một cái, bay vọt thiên khung, biến ảo bạch long bản thể, phóng tới Cổ Trường Thanh. Bây giờ chỉ có một cái phương pháp, thắng qua người nam nhân trước mắt này. Thế nhưng là, nàng lại không nghĩ như vậy thắng. Đương nhiên, nàng suy nghĩ nhiều, nàng không thắng được. Cổ Trường Thanh giờ phút này hạng gì cấp bát, làm sao có thể chậm rãi chiến đấu, cơ hội tại Vũ Linh lao ra nháy mắt, liền công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới Vũ Linh. Bát ảnh tác địch, thân hình hóa trăm, tiếp lấy trăm đạo lôi quyền oanh minh, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền. Lôi đình hội tụ ở tay, buông lôi xuống. Vũ Linh trong phút chốc cảm nhận được không cách nào địch nổi lực lượng, đơn giản nhất một quyền, nàng cũng vô pháp chống lại. Ta bây giờ đã là tiên vương sơ kỳ, nhưng như cũ không phải hắn đối thủ. Hắn vì sao mạnh mẽ như thế? Vũ Linh trong lòng hoảng sợ, bạch long đuôi nện xuống, mưu toan cùng Cổ Trường Thanh đối oanh. Quanh. Chính là biến ảo bản thể, Vũ Linh vẫn như cũ bị Cổ Trường Thanh một quyền đánh lui. Bạch long gào thét, hóa thành hình người, thổ huyết trở ra, Cổ Trường Thanh rơi vào hậu phương, đưa tay nắm ở eo thon, truyền âm nói, ta thắng. Ta cần tiến vào bộ tộc của ngươi thánh địa tu hành, ngươi giúp ta thả ngươi tự do. Cổ Trường Thanh bị đuổi giết, Vũ Linh không sợ hãi chút nào, dù sao cũng là huyết hồn tộc. Hiểu tu hành thánh cảnh, liền xem như nàng, cũng không phải nói có thể đi vào liền có thể vào, chớ nói chi là mang một người tiến vào. Việc này ta làm không được. Vũ Linh truyền âm nói, ai có thể làm đến? Cổ Trường Thanh ôm Vũ Linh rơi vào trên chiến đài, chung quanh tu sĩ tất cả chấn kinh tại Cổ Trường Thanh chiến lược, Cổ Trường Thanh cũng đã cùng Vũ Linh lẫn nhau truyền âm. Vừa nói, Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn chung quanh tu sĩ. Bạch Yêu Long tộc cường giả lập tức cảm thấy một trận khó tả địch ý. Người này, đối với chúng ta có địch ý. Lúc này, nguyên một đám Bạch Yêu Long tộc đứng người lên, cô nghi nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Chỉ có đại đế cấp bậc cường giả mới có tư cách này. Vũ Linh cũng cảm thấy Cổ Trường Thanh khí tức cải biến, vội vàng truyền âm, ngươi không nên vọng động. Không có thời gian. Cổ Trường Thanh buông ra Vũ Linh, mang ta đi tu hành thánh cảnh. Nói xong, Cổ Trường Thanh hai tay kết ấn, trên trán một đạo chu ấn chậm rãi xuất hiện. Trong một chớp mắt, phía sau hắn, một đạo mơ hồ cự ảnh chậm rãi ngưng tụ. Vũ Linh không nghĩ tới Cổ Trường Thanh như vậy không biết tự lượng sức mình, dĩ nhiên dự định mạnh mẽ xông tới thánh địa, lập tức vô cùng nóng nảy. Tìm Thẩm Hương Vân tiền bối. Vũ Linh nhớ kỹ Cổ Trường Thanh đã từng hỏi nàng liên quan tới Thẩm Hương Vân tình huống, khả năng có quan hệ. Chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống chữa bệnh. Tiểu bối, ngươi muốn làm cái gì? Su su su. Nơi đây chấn động lập tức đưa tới nguyên một đám Bạch Yêu Long tộc cường giả chú ý. Tiên đế, đại đế nhao nhao bay vọt mà tới. Vị tiền bối nào là Thẩm Hương Vân? Cổ Trường Thanh lúc này quát to. Bản tọa chính là. Một tên bạch y nữ tử đạp không mà ra, dung mạo đôi mi thanh tú, dịu dàng nhã trí. Cổ Trường Thanh tiện tay một chiêu, một cái ngọc giản bay ra, phàm vực đạp tinh học phủ cấm địa, có một linh thú phi xa cho ta một cái ngọc giản, để cho ta giao cho ngươi. Là ngươi vị hôn phu di vật. A Nam di vật. Thẩm Hương Vân nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức thất thố, hai tay tiếp nhận ngọc giản, thần thức lập tức đảo qua, sau một khắc, khóe mắt nước mắt bành tuôn ra mà ra. Ta biết tiền bối tâm tình, hiểu vạn bối có việc gấp, muốn mượn Bạch Yêu Long tộc thánh địa tu hành. Khủng bố cảm giác nguy cơ để cho Cổ Trường Thanh phát cuồng, hắn thời gian không nhiều lắm. Xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Cổ Trường Thanh quát to. Hắn không muốn trực tiếp xuất thủ, địa chú ấn mở ra, hắn xác thực trong thời gian ngắn có đánh với đạo đế một trận thực lực. Hiểu loại lực lượng này một khi dùng lâu đối với hắn phản vệ cực cao. Nếu là thụ trọng thương, hắn rất có thể sẽ chết ở tiếng về bán thần vượt không gian loạn lưu bên trong. Huống chi, hắn cũng không có nắm chắc tại cường giả thần bí kia chạy đến trước đó xuyên qua Bạch Yêu Long tộc cường giả phong tỏa tiếng về thánh địa tu hành. Đi theo ta. Thẩm Hương Vân lúc này nói thẳng, nàng cũng không phải là Bạch Yêu Long tộc tộc nhân, bất quá lại cùng Bạch Yêu Long tộc có rất thâm uyên nguyên, lại là đại đế cường giả. Tại Bạch Yêu Long tộc bên trong địa vị cực cao. Cứ việc nàng có rất nhiều lời muốn hỏi thăm Cổ Trường Thanh, thế nhưng là gặp Cổ Trường Thanh vội vã như thế, nàng cũng không có trì hoãn thời gian. Thẩm Hương Vân tốc độ cực nhanh, Cổ Trường Thanh lúc này cùng lên, bay vọt thiên khung thời điểm lấy ra khế ước đem nó xé nát, đa tạ tương trợ, trả lại ngươi tự do. Vũ Linh nhìn xem bị xé nát khế ước, trong lòng lập tức giận dữ, hắn dĩ nhiên như vậy chướng mắt ta. Lôi Dực mở ra, Cổ Trường Thanh lập tức hóa thành tia chớp truy đuổi Thẩm Hương Vân mà đi. Vũ Linh lúc này hóa long đi theo mà đi. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền tại Thẩm Hương Vân dưới sự hướng dẫn tiến vào thánh địa tu hành. Cổ Trường Thanh căn cứ tiêu chỉ thị rất mau tới đến một chỗ không gian yếu kém hàng rào. Thẩm Hương Vân trước tiên thôi động thánh địa trận pháp, đem mảnh không gian này ngăn cách. Không gian ngăn cách phía dưới, trừ phi có tu sĩ tới chỗ này, nếu không, tu sĩ khác không cách nào thăm dò nơi đây tình huống. Hôm nay là Ngự Long Đại hội, Bạch Yêu Long tộc cường giả cơ bản đều ở chủ trì đại hội, trừ bỏ một tên đại đế cường giả trấn thủ thánh địa tu hành bên ngoài, nơi đây cũng không người khác. Mà ngăn cách trận pháp phía dưới, tên kia đại đế cũng vô pháp cảm giác nơi đây tình huống. Bất quá người này đối với Thẩm Hương Vân nhưng lại yên tâm, dù sao Thẩm Hương Vân thế nhưng là đại đế. Ngươi dĩ nhiên muốn trạm phá không gian tiến về bán thần vực, chính là đạo đế đều không thể phá toái vùng hư không này, ngươi nên như thế nào rời đi? Thẩm Hương Vân nghe nói Cổ Trường Thanh ý được, lập tức kinh ngạc nói, trạm phá tiên vực không gian có thể cũng không phải là thường nhân có thể làm đến. Đây không phải phổ thông phá toái không gian, mà là mở ra hai vực thông đạo, đừng nhìn Cổ Trường Thanh bọn họ ngày bình thường chiến đấu, ngẫu nhiên cũng có thể chấn vỡ hư không. Đây chẳng qua là nhất mặt ngoài vỡ vụn, liền không gian đứt gãy đều không có. Đa tạ tiền bối tương trợ, tiếp đó, vạn bối tự có biện pháp. Cổ Trường Thanh vừa nói, một bên kết ấn, đạo hồn huyết chú, nhân chú, địa chú, mở. Quanh. Hai đạo cự ảnh xuất hiện ở Cổ Trường Thanh sau lưng, khí tức khủng bố lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng về bốn phía lan tràn. Một vì bán bộ thần linh pháp tướng, thứ hai vì tiên vương viên mạng pháp tướng. Hiến tế. Cổ Trường Thanh thầm kêu, tiên vương viên mạng pháp tướng phá toái, dung nhập bán bộ thần linh pháp tướng bên trong, sau một khắc, bán bộ thần linh pháp tướng con mắt lớn mở ra, trong tay hội tụ một chuôi ngàn trượng cự thương. Cùng lúc đó, xa xôi chân trời, hư không vỡ vụn, một bóng người giáng lâm. Đến rồi. Cổ Trường Thanh hoảng sợ. Làm sao lại nhanh như vậy, người này nhất định là dùng khó lường cấm thuật, không còn kịp rồi. Cổ Trường Thanh khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, cắn răng một cái, trên trán lộ ra từng đạo lôi văn. Cấm thuật, Bát Hoang Lôi ấn tám ấn mở. Cấm thuật, Huyết Ma Giải Thể Đại Pháp mở. Phốc. Mà lấy Cổ Trường Thanh cường độ thân thể, toàn lực mở ra hai đại tông môn mạnh nhất cấm pháp, cũng bị phản phệ chi lực phản phệ không nhẹ. Ma. Chí Ma Đạo Tâm mở ra. Chính. Hạo Nhiên Đạo Tâm mở ra. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh bên người, Hạo Nhiên chính khí cùng đại ma chân ý giao hòa. Cổ Trường Thanh nguyên bản không có ý định dùng loại năng lực này, hiểu kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chỉ có thể hy vọng Thẩm Hương Vân có thể giúp hắn gạt. Thẩm Hương Vân lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Làm hai loại lực lượng xuất hiện nháy mắt, Cổ Trường Thanh cấm thuật phản phệ hoàn toàn bị áp chế, đồng thời, hắn tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tăng vọt. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, Đại La Kim Tiên trung kỳ, Đại La Kim Tiên hậu kỳ, mãi cho đến Tiên Vương hậu kỳ. Cổ Trường Thanh trên người, máu tươi bật nát, đây đã là hắn cực hạn. Cấm thuật phản phệ với hắn mà nói, ngược lại có thể khống chế, bán bộ thần linh pháp tướng phản phệ, hắn đã không cách nào áp chế, nhất định phải một thương đánh nát hư không. Đại thần thông, vô lượng thần ma thương. Cổ Trường Thanh gầm thét, sau lưng bán bộ thần linh pháp tướng trong tay lôi thương tiêm nhiễm vô tận ma khí, mang lôi hải cùng ma hải, ầm vang trời xuống. Vô số pháp tắc chi lực từ chung quanh trong hư không cẩn thận thăm dò giống như dung nhập lôi ma cự thương bên trong. Tiếp theo, đan văn, trận văn, khí văn, phù văn. Lại nói tiếp, kiếm đạo, thương đạo, ngàn vạn võ đạo. Này thần thông, chính là Cổ Trường Thanh tập vô số đạo pháp, tại vô lượng lôi thương trên cơ sở tiến hành tăng cường, tự sáng tạo mạnh nhất thần thông. Dùng nắm vững sở hữu đạo pháp, nắm vững sở hữu pháp tác, nắm vững sở hữu võ đạo, nắm vững sở hữu kỳ pháp làm một thể. Phá vạn pháp, nhận vô thượng vĩ lực. Chưa bao giờ dùng qua, hiểu không mượn, nhờ thần linh pháp tướng, cũng có thể trạm đế. Cổ Trường Thanh hai mắt đỏ bừng, huyết văn lục tỏa nhau nhau nổ tung, huyết mạch chi lực câu lên huyết văn, màu vàng cùng màu đen giao hòa lôi thương phía trên, một mảnh huyết sắc thiên khung hư ảnh chìm nổi. Sau một khắc, kèm theo Cổ Trường Thanh trường thương trong tay cùng nhau đâm xuống. Mở. Quanh. Trường thương oanh kích, không gian xung quanh không ngừng xuất hiện không gian hắc động. Nhưng mà những cái này không gian hắc động đều không có cách nào biến thành vượt qua giới vực không gian thông đạo. Tất cả lực lượng hội tụ ở một điểm cuối cùng ngang nhiên nổ tung. Không gian bị cưỡng ép xé rách, tiếp lấy xuất hiện từng đạo chí cao vô thượng không gian bích lũy, hàng rào phía trên, đúng không có thể đụng vào thiên đạo quy tắc. Cự thương không có gì lo sợ đánh vào không gian bích lũy phía trên, trong một chớp mắt, toàn bộ Long Linh Tiên Cốc đều là ở nơi này một thương phía dưới rung rẩy. Vô số tu sĩ đứng người lên, hoảng sợ nhìn về phía Long Linh Tiên Cốc hậu sơn cấm địa. Lúc này, nguyên một đám cường giả đạp không mà đi. Phanh phanh phanh. Cự thương cùng không gian bích lũy điên cuồng oanh kích, xa xôi chân trời, một đạo áo bào xám thân ảnh điên cuồng lấp lóe. Lưu lại. Phản phất thần linh pháp chỉ, chấn nhiếp cả phiến thiên địa. Lập tức, vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn về phía xa xôi chân trời. Cổ Trường Thanh cảm nhận được uy hiếp trí mạng, lúc này trên người ảnh không phù thể mở ra. Ảnh không phù thể có thể tăng cường tu sĩ đối với khí tức ẩn nấp năng lực, một khi mở ra còn có thể thu hoạch được không gian thân thiện, lại càng dễ phá toái không gian, càng không dễ dàng bị không gian pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.